anh mở đường, em yểm trợ, thả dây dài, câu đại thần. Chương 48, Góc Chuyện Audio.com. Chiều thứ bảy, Mông Hồng Thiên Hạ tham gia thế lực chiến. Băng chủ đại nhân cảm thấy nên triệu hồi người nào đó ở biên cương về. Lại nghĩ dù sao cũng đã cai sữa. Không liên lạc nữa thì tốt hơn. Cân nhắc một hồi, rốt cuộc anh hạ chỉ cho thượng thư nhà mình. Bạn tốt, bạn nói với Trân Phạm, bảo Tiểu Mộc về tham gia thế lực chiến. Vì Trân Phạm cũng chẳng hiền lành gì. Nhưng phản ứng của anh ta kém xa con vịt, nên anh thản nhiên nói. Bạn tốt, Trân Phạm nói với bạn. Vì thế Trân Phạm chạy đến Hồng Tụ Đường. Bang hội, Trân Phạm, Tiểu Mộc, về tham gia thế lực chiến đi. Bang hội, suối vắng núi không, ôm, Trân Phạm lão đại, bang hội, trăm hoa như gấm, nước miếng, sâu ngã, bang hội, ngày xuân vì ai, hôn môi, Trân Phạm lão đại, rốt cuộc lương tâm cũng trỗi dậy, nhớ đến bọn em rồi sao, bang hội, tàn cúc thủ, đâm cúc hoa Trân Phạm lão đại đi, bang hội, Trân Phạm, mồ hôi lạnh, Tiểu Mộc, bang chủ, Thu Tiểu Mộc, em, tối hôm nay em có việc. Không đi, bang hội, Trân Phạm, Trân Phạm thấy rất lạ. Theo lẽ thường đám nhóc con nham hiểm này thấy Tiểu Mộc xuất hiện phải bóng gió mỉa mai chứ. Nhưng bọn họ lại làm như không thấy cô, chỉ chăm chăm đùa giỡn mình. Nguyên lão thế lực, Tình Tuyết, Trân Phạm lão đại, rốt cuộc anh đã được đền bù. Trở về bên cạnh lão đại, thượng thư thế lực, lạnh nhạt như cúc, Tiểu Tuyết à, lão đại đã cưới Tiểu Lục của chúng ta rồi. Phải nói là Trân Phạm lão đại trở về bên cạnh Tổng Thụ Uyên Ương mới đúng. Bang hội, tàn cúc thủ, người có tình rồi cũng về bên nhau thôi. Trân Phạm lão đại cẩn thận thắt lưng đó nha. Bang hội, ly ca, nước miếng, tới lúc cao trào, bảo Tổng Thụ cống hiến chút sức lực đi. Trong tay tiểu nhân đang có một bản Long Dương 48 thế vô cùng quý giá. Rẻ bèo chỉ có 3.000 vàng thôi. Trân Phạm lão đại có muốn mua không? Long Dương, chỉ chuyện đồng tính, mới một lát, chiến sĩ thiên cơ mãn cấp đối mặt với bó sẩn cấp 6-8 vẫn bình tĩnh mặt không đổi sắc lại phải khóc giống lên. Bang hội, Trân Phạm, mọi người thong thả nói chuyện. Anh đi trước, giữa những hàng chữ là nỗi đau thương vô hạn. GT, thế lực chiến hôm đó. Các thế lực thù mới hận cũ đồng loạt tham gia. Mọi người vẫn nhiệt tình chém giết. Chiến thẳng vẫn oanh liệt như cũ. Băng chủ đại nhân dẫn bầy sói đói Mông Hồng Thiên Hạ xông lên đánh chiếm đàn tế. Dường như không ai cảm thấy thiếu điều gì. Không, thì thật là có. Khi băng chủ đại nhân chỉ huy Trân Phạm đánh nghi binh tại Mã Đề Lĩnh phân tán sự chú ý của Thiên Tịnh xa. Anh lại mải miết kéo bảng thành viên kênh YY thật dài xuống đến kênh của Hồng Tụ Đường. Giữa rất nhiều ai đi tham gia thế lực chiến kiếm kinh nghiệm kia. Hồng Tụ Đường, Thu Tiểu Mộc hòa lẫn trong đó. Rất khó nhận ra nhưng anh chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy. Anh cũng không biết vì sao mình lại chú ý đến cô. Vì thế tên rình lén nào đó cảm thấy hơi ảo não. Bang chủ, Thánh Kỵ Sĩ, con vịt, Trân Phạm, thế lực chiến xong chúng ta đi chiến trường nhé. Kêu thêm Tây Môn, thượng thư thế lực, chỉ làm Nguyên Ương không làm thần tiên. Tại sao tôi thấy có gì đó là lạ? Ông Thánh cứ như là, cứ như là, nguyên lão thế lực, Tây Môn xua chó, chưa thỏa mãn dục vọng. Bang chủ, Thánh Kỵ Sĩ, giận, nguyên lão thế lực, Tây Môn xua chó, ngậm miệng. Bang chủ, Thánh Kỵ Sĩ, Tây Môn, ngày mai ông đi tới mấy tiệm đường nhân dân với đường kiến thiết. Mang toàn bộ các máy chưa đủ tiêu chuẩn ra thăng cấp. Nguyên lão thế lực, Tây Môn xua chó, khóc lớn, con vịt tôi hận ông. Nguyên lão thế lực, Vạn Phật Triều Tông, tội lỗi, sáng sớm chủ nhật, băng chủ đại nhân đăng nhập vào game tại phòng quản lý vỏ sò xám ở thành phố L, miền. Thu Tiểu Mộc, xếp hàng đợi nhiệm vụ tuần, 4+1, mau đến nhập đội, sau đó ma xuôi quỷ khiến thế nào. Băng chủ đại nhân lại gửi tin xin nhập đội, nhưng khi một loạt hình 4 cái đầu xuất hiện trên màn hình của anh, trong lòng anh lại không khống chế được âm thầm vui sướng. Đội ngũ, chân trời xanh thẳm, nước miếng, lão đại, đội ngũ, lục đảo lạnh băng, Giơ tay, lão đại đến dắt bọn em đi làm nhiệm vụ tuần à? Đội ngũ, Ly Ca, sâu ngã lão đại, rõ ràng tâm tình của bang chủ đại nhân không tệ. Thản nhiên để mấy cô nhóc đùa giỡn. Đội ngũ, Thánh Kỵ Sĩ, vừa hay anh cũng chưa làm nhiệm vụ tuần. Đi cùng đi, vì thế trước mặt Thạch Lâm Thiên Tuyệt lão nhân, anh gặp lại bánh bao. Thú cưỡi của cô đã đổi thành thỏ ngọc, vẫn mặc quần áo môn phái thích khách như cũ. Chỉ là trang bị toàn thân, không biết từ lúc nào đã yên lặng cường hóa đến cấp 13. Có cánh đỏ, tuy rằng hiện nay trong thiên hạ cánh đỏ đã phổ biến tới mức 10 người hết 8 người có. Nhưng vào thời điểm đó vẫn rất hiếm, cho nên ai cường hóa thành công đều hô hoán lên cho bạn bè viết tin bắn pháo hoa chúc mừng linh tinh. Khiến mọi người không thể không biết, mà cô, lại yên lặng lên cánh từ lúc nào chẳng rõ. Bang chủ đại nhân cố gắng khiến cho giọng điệu của mình bình thường một chút. Mà anh cũng không hiểu vì sao giọng điệu của mình lại không bình thường. Đội ngũ, Thánh Kỵ Sĩ, lên cánh rồi sao? Vỗ về, chúc mừng, vì thế cô cũng cố gắng nói năng thật bình thường. Đội trưởng tổ đội, Thu Tiểu Mộc, cảm ơn, hai chữ cảm ơn càng khiến khoảng cách giữa bọn họ như xa hơn. Bọn lít nhít kia cũng ngừng lại, trong đội nhất thời yên lặng như tờ không có ai nói chuyện. Vẫn là bánh bao phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Đội trưởng tổ đội, Thu Tiểu Mộc, bang bang, bạn phụ trách nhận nhiệm vụ nhé. Những người khác không cần xuống ngựa, mình và, để bọn mình đánh là được. Bang chủ đại nhân cùng làm nhiệm vụ, vội vàng chạy lên giết quái. Vậy là, ngay cả tiếng sư phụ cũng không muốn kêu sao. Hai người phối hợp vẫn ăn ý như trước, chỉ là bánh bao đã không chỉ biết mỗi đánh lén nữa rồi. Học xong ảnh sát cô bắt đầu học những kỹ năng khác. Cũng phải thôi, muốn kéo người mới thì chỉ học mỗi đánh lén sao đủ. Đối với người chơi cấp 69, khóa nhiệm vụ cấp 30 đúng là yếu ớt không đỡ nổi một đòn. Ba người kia cứ liên tục nhận nhiệm vụ, sau đó quái vừa ra con nào đã bị giết con đó. Hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành, lại giao nhiệm vụ, lại chạy đến một chỗ khác, lại nhận nhiệm vụ lần nữa. Cứ tuần hoàn như thế, cô vẫn hiểu ý anh như trước kia. Hoàng Hòa và Thích Khách vẫn là tổ hợp người mở đường kẻ yểm trợ hoàn mỹ nhất trên chiến trường. Chỉ là mỗi khi di chuyển đến địa điểm tiếp theo, cô dùng chế độ tìm đường tự động chứ không đi theo anh nữa. Làm nhiệm vụ tam tiên đến lần thứ 4, bang chủ đại nhân nhận được tin tức. Bạn tốt, Lục Mộc Hồng gầy nói với bạn. Ông xã, anh đang ở đâu? Bang chủ đại nhân đột nhiên cảm thấy kỳ thật hôn nhân đúng là một chuyện rất tồi tệ. Bạn tốt, bạn nói với Lục Mộc Hồng gầy, anh đang làm nhiệm vụ tuần. Bạn tốt, Lục Mộc Hồng gầy nói với bạn, xoay quanh, em cũng muốn đến đó. Bang chủ đại nhân nhìn bảng đội ngũ. Bạn tốt, bạn nói với Lục Mộc Hồng gầy, đủ người rồi em, mà bên kia, khi Tiểu Lục nhắn tin xin nhập đội. Hệ thống thông báo, bạn xin gia nhập vào đội ngũ của Thánh Kỵ Sĩ do Thu Tiểu Mộc làm đội trưởng. Đội ngũ đối phương đã đủ quân số, thì bão tố bắt đầu nổi lên. Bạn tốt, Lục Mộc Hồng gầy nói với bạn, anh lại ở cùng Thu Tiểu Mộc. Bang chủ đại nhân cảm thấy rất đau đầu, mà tại Thạch Lâm Cửu Lê, bốn người trong đội ngũ nhìn bang chủ đại nhân ngơ ngác đứng trước thi thể quái nhiệm vụ. Bất động không nói, sự thật chứng minh, bánh bao vẫn là người hiểu ý, biết cư xử nhất. Đội trưởng tổ đội, Thu Tiểu Mộc, sư nương muốn đến ạ. Đây là lần đầu tiên cô gọi hai chữ sư nương ra khỏi miệng. Nhưng trong mắt bang chủ đại nhân hai chữ này lại khó chịu như gai đâm vào thịt. Đâu có gì không đúng. Cô thừa nhận bà xã anh là sư nương chẳng phải đồng nghĩa với việc vẫn thừa nhận ông sư phụ này sao? Đội ngũ, Thánh Kỵ Sĩ, không sao, lúc khác anh mang cô ấy đi làm. Đội trưởng tổ đội, Thu Tiểu Mộc, để cô ấy làm cùng đi. Tiểu Mộc làm nhiệm vụ xong lâu rồi, vì các cô không tìm thấy người kéo nên mới gọi em đến giúp thôi. Chính là, sau khi tìm được người kéo, vì sao vẫn ở lại? Thế giới, Lục Mộc Hồng gầy, Thu Tiểu Mộc, con nhãi đê tiện, đã đến Hồng Tụ Đường rồi còn quấn lấy chồng tao. Thánh Kỵ Sĩ, hai người là đồ chó má. Nếu anh thích cô ả thì lấy cô ta đi. Lấy tôi làm gì? Khốn kiếp, dòng tin này vừa phát ra. Thiên hạ xôn xao, mà lúc đó Thu Tiểu Mộc vừa thoái vị nhường chức cho bang chủ đại nhân. Rời khỏi đội ngũ, thế giới, vó ngựa điên cuồng, trừng mắt, chuyện gì vậy, thế giới, Tử Điệp, Lục Mập hồng gầy, cô mới là đồ đê tiện, cả nhà cô đều là đồ đê tiện, con chó điên kia, cô lại phát khùng lên cắn cản ai vậy, bạn tốt, Tử Điệp nói với bạn, bạn, và lão đại, thật sao, thế giới, Bối Khả Khả, đã nói cô ta không phải thứ tốt lành gì mà. Mà bên phía bang chủ đại nhân cũng liên tục bị tra khảo. Bạn tốt, chỉ là Nguyên Ương không làm thần tiên nói với bạn. Ông, với Thu Tiểu Mộc, bạn tốt, Tây Môn xua chó nói với bạn. Lão đại, không ngờ ông còn có sở thích gặm cỏ non. Bạn tốt, Chân Phạm nói với bạn. Không phải đâu, nghe nói Tiểu Mộc còn đang học năm nhất mà. Nhỏ vậy ông cũng xuống tay được. Những dòng tin trên kênh tin tức thế giới nhảy với tốc độ kinh người. Cuối cùng cũng chịu ngừng lại. Thế giới, Thu Tiểu Mộc, Sư Nương, tay bang chủ đại nhân khựng lại trên bàn phím. Anh đột nhiên nhớ tới đêm đó. Cô bé này đã khẩn trương nói với anh. Sư phụ, em thích anh, em có thể ở bên anh không? Anh vẫn còn nhớ rõ gương mặt ngây thơ trẻ con của cô lúc đó. Ửng hồng mơn mởn như một quả táo còn đọng nước. Ánh đèn xe hắt lên đôi mắt lấp lánh rực rỡ. Nhưng, rốt cuộc cô cũng nhận thua rồi. Một tiếng sư nương coi như đã tự tước bỏ khí giáp trước mặt cả thiên hạ. Cô vẫn luôn như thế. Không bao giờ để anh phải khó xử. Cách chương.